Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mới chưa thỏa mãn dục vọng ấy. Bầu không khí tình cảm ngọt ngào. Anh nghĩ vị trí cao hơn nữa, quyền lực lớn hơn nữa đều không bằng khi anh tỉnh dậy nhìn thấy bên gối gương mặt quen thuộc làm anh nhẹ nhõm thanh thản này. Tô Lương Mạt tựa mặt lên đầu vai người đàn ông, tầm mắt không khỏi quét qua mấy thứ đồ đóng hộp sau lưng kia. Đợi chút, đồ là anh đặt từ khách sạn à? Ừ, nhân viên giao hàng kia chắc chắn cũng thấy mặt anh. Sao thế? Không phải nói cảnh sát có lẽ vẫn còn ở gần đây sao? Nhìn em hoảng sợ kìa, cho dù có bắt được anh ở đây thì có chứng minh được gì? Đông Kinh, nói lỡ miệng, sai một lần phạt một lần đấy. Vệ Tắc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cửa lớn, thấy một nhân viên mặc đồng phục đi ra. Vệ Tắc nhảy xuống xe tiến lên, vừa móc ra thẻ xác nhận danh tính bản thân. Cảnh sát, tôi chỉ là đến đưa điểm tâm thôi. Vừa nãy lúc đi vào, chuyện tôi bảo cậu lưu tâm thế nào rồi? Trong phòng 1004 không có người nào khác, ký tên cũng là phụ nữ. Hắn đưa danh sách cho Vệ Tắc. Anh xem, tên là Tô Lương Mạt. Vệ Tắc đưa tay nhận lấy một cái, lại nhíu mày. Vệ Tắc đối với chữ viết của Lương Mạt rất quen thuộc. Chữ ký màu đen này dưới ngòi bút rồng bay phượng múa cứng cáp hữu lực, cũng không phải của Lương Mạt. Cậu nói đều là thật ư? Đương nhiên là thật. Vệ Tắc không khỏi nhìn về phía tòa nhà. Tên nhân viên lấy lại đơn hàng, đi về phía chỗ đậu xe ven đường. Đóng cửa xe, thấy bóng lưng Vệ Tắc đi vào khu nhà càng lúc càng xa, hắn mới móc từ trong túi quần ra một sấp tiền. Đây là người đàn ông bên trên cho hắn. Vệ Tắc bắt gặp Chiêm Đông Kình, nhưng lý do đơn giản rằng anh ta cũng ở trong tiểu khu này nên không thể làm gì được Chiêm Đông Kình cả. Lúc Vệ Tắc ra khỏi xe quá gấp gáp, trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng, lúc này bị gió lạnh trong bãi đỗ xe thổi tê cóng đến run lẩy bẩy. Tôi Lương Mạt rút ra chìa khóa xe, Vệ Tắc vòng hai tay trước ngực. Lương Mạt, hắn bây giờ cứ ở tiểu khu này, em định làm thế nào? Còn có thể thế nào chứ? Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Cho dù em có tránh bao xa, dựa vào cách anh ta lăn qua lăn lại kia, chuyển nhà thêm bao nhiêu lần, mua thêm bao nhiêu căn hộ cũng không có tác dụng. Em không có tinh lực chạy trốn như vậy đâu. Vệ Tắc đứng im không nhúc nhích. Tôi Lương Mạt nhìn chằm chằm mũi chân mình. Vệ Tắc, nếu anh ta thực sự là Chiêm Đông Kình, anh cũng không đấu lại được anh ta. Nếu anh ta không phải, anh hà tất phải khí phạm khí lực như thế? Lương Mạt, anh chỉ hỏi em, nếu như hắn là Chiêm Đông Kình, em sẽ làm thế nào? Em nói rồi, không liên quan tới em. Em rốt cuộc là hận hắn hay là yêu hắn đây? Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn Vệ Tắc chằm chằm. Vệ Tắc, em không thích anh như vậy, em không phải là phạm nhân của anh. Vệ Tắc thấy cô xoay người định rời đi, hắn muốn đuổi theo nhưng bước chân thật giống như bị đóng đinh. Lương Mạt, anh chỉ hy vọng em cách hắn thật ra. Anh là cảnh sát, nhất mực kiên trì em cũng biết. Chiêm Đông Kình, anh là nhất định phải đưa hắn ra công lý. Nếu như em giúp hắn, anh không đảm bảo cả em có thể bị liên lụy hay không. Vệ Tắc, ý của anh là muốn đối phó em ư? Nếu như anh phát hiện em ở cùng một chỗ với hắn, thật sự làm ra chuyện người khác nhìn không thấy. Được rồi, Tô Lương Mạt gật đầu. Cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Tô Lương Mạt ngồi vào trong xe, hai tay rơi trên vô lăng. Tầm mắt cô hướng ra ngoài nhìn đến người đàn ông đã từng quen thuộc. Trong lòng bình lặng giống như một hồ nước. Cô biết cô cố ý muốn ở bên trên Đông Kình, tất nhiên sau này sẽ chống lại Vệ Tắc. Có lẽ bọn họ cũng sẽ dở hết mọi thủ đoạn, hao tổn hết tâm cơ. Tô Lương Mạt dịch chuyển chìa khóa xe, ánh sáng trong mắt dần dần băng lạnh. Nhưng vậy thì sao chứ? Thế giới nơi Vệ Tắc kiên trì kia đã sớm không tha cho cô. Vì sinh tồn còn không phải là chỉ có thể đường ai nấy đi, kẻ nhận được người mất mát. Vệ Tắc nghe thấy tiếng động cơ xe, hắn liền đứng trước xe Tô Lương Mạt chặn đường đi của cô. Dù cuộc là muốn hắn tránh ra, cô vẫn xông tới, dường như giống hệt vị trí lập trường hiện tại của hai người họ. Hai người xuyên qua cửa kính xe nhìn nhau, Lương Mạt không còn đường khác, chỉ có thể đem xe từng chút ma sát lên phía trước. Mắt thấy đầu xe sắp chạm đến chân hắn, Vệ Tắc nắm chặt hai tay rủ xuống bên người, vẫn là bước chân đi ra. Tô Lương Mạt đánh tay lái cấp tốc, chân liền vọt chạy ra ngoài. Tô tiên sinh biết những chuyện nhỏ nhặt này cô có thể giải quyết, lại canh đúng giờ sau đó gọi điện cho Tô Lương Mạt. Vứt hắn rồi à? Ừ, nói thật Vệ Tắc cũng không phải là người khó đối phó. Tô Lương Mạt vẫn là nắm chắc điểm này. Hôm nào anh thu nhận Ngô Nhạc Thành của em nhé. Anh dám. Bên trong chuyển đến tiếng cười của người đàn ông. Như vậy anh liền có thể nô dịch em mỗi ngày. Đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện như vậy. Vệ Tắc bên kia không thể lơ là đâu. Em thấy anh ta là hận không thể kéo anh xuống nước thì không bỏ qua đấy. Yên tâm đi. Anh bây giờ trên tầng của em, hắn cũng không thể ngày ngày đều đến chặn cửa chứ. Em tắt máy đây. Bà xã. Cô thắng gấp, thiếu chút nữa lệch tay lái. Anh gọi em gì cơ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net